Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 688, kiếm thánh chiến thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 688, kiếm thánh chiến thư. Cái thiên kiều từ phía sau đuổi theo, chứng kiến đứng tại tế đàn phía dưới Trương Nhược Trần. Lập tức, lộ ra hiếu kỳ thần sắc, liền hỏi, Lâm Nhạc sư đệ, người đang làm cái gì? Tinh thần lực như là thủy triều bình thường, rất nhanh tuôn ra hồi Trương Nhược Trần thân thể. Trương Nhược Trần thu hồi đặt ở tế trên đài tay, xoay người, hướng cái thiên kiều nhìn thoáng qua, cười nói, không có gì, ta chính là đột nhiên có chút tò mò. Cái này một tòa ngọc thạch tế đàn là từ xưa ngay tại cổ thần sơn, hay vẫn là về sau kiến tạo? Cái thiên kiều thật cũng không có đa tưởng, nói, cái này một tòa tế đàn, chỉ dùng để tại luận kiếm đại hội tế thiên nghi thức. 500 năm trước tu kiến, lúc ấy cũng là hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Mặc dù là hiện tại, hàng năm cũng muốn tốn hao mấy trăm vạn miếng linh tinh, dùng để duy trì tế đàn phía dưới trận pháp. Trương Nhược Trần lông mày trao, thăm dò tính mà hỏi, chỉ là duy trì trận pháp, hàng năm cần hao phí nhiều như vậy linh tinh, ta cũng không rõ lắm. Dù sao cổ thần sơn trong đích thật là che giấu có rất nhiều bí mật, trong đó một ít cấm địa, coi như là ta xông vào, cũng là chỉ còn đường chết. Cái thiên kiều trong ánh mắt, lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói, Lâm Nhạc sư đệ, ngươi vì sao đối với ngọc thạch tế đàn như vậy để bụng? Trương Nhược Trần biết rõ cái thiên kiều đã bắt đầu hoài nghi, vì vậy, bỏ đi lập tức tiến vào tế đàn cuối cùng dò xét ý niệm trong đầu. Vội vàng nói, tự là có chút hiếu kỳ mà thôi. Cáo từ, Trương Nhược Trần hướng cái thiên kiều vừa chắp tay, sau đó, liền không hề dừng lại, đã đi ra cổ thần sơn. Cái thiên kiều chằm chằm vào cái kia đi xa bóng lưng, cẩn thận nhìn một chút. Sau đó, nàng lại lần nữa phản hồi kiếm các. Táng Nguyệt kiếm thánh như trước xếp bằng ở phía trên, chứng kiến cái thiên kiều, nói, đã đem hắn cất bước. Cái thiên kiều nhẹ gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, nói, sư tôn, ta cảm thấy Lâm Nhạc có một vài vấn đề. Hắn giống như che giấu rất nhiều thứ. Chúng ta như thế tín nhiệm hắn thật sự là một chuyện tốt. Táng Nguyệt kiếm thánh cười cười, nói, đối với Lâm Nhạc, người tựu không cần quan tâm. Hắn là thái nhất tổ sư khâm điểm người. Người tự tính toán không tin được hắn, cũng có thể tin được thái nhất tổ sư. Cái thiên kiều thoáng thở dài một hơi, nói, nếu là tổ sư khâm điểm người, ta đây an tâm. Bất quá, chúng ta đem chỗ có hy vọng, toàn bộ ký thác vào một mình hắn trên người, có thể hay không quá mức mạo hiểm? Hắn ngộ tính cùng tư chất, đích thật là cực cao. Nếu là ở kiếm các trong tu luyện, vẫn có một tia cơ hội tu luyện tới kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới. Nhưng là, bỏ mặc hắn ở bên ngoài tu luyện, ta lo lắng ngày 9 tháng 9 thời điểm, hắn liền kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới cũng không đạt được. Không chỉ có là cái thiên kiều rất là lo lắng, kỳ thật, Táng Nguyệt kiếm thánh cũng đúng Lâm Nhạc không có quá lớn tin tưởng. Kiếm nhị so kiếm một khó rất nhiều, gần kề chỉ là nhập môn tầng thứ nhất cảnh giới. Âm dương luân chuyển, cũng đủ để đem rất nhiều kiếm hào làm khó. Tìm hiểu 10 năm, 20 năm, cũng chưa chắc có thể vượt qua cái kia một đạo khảm. Cái thiên kiều tựu là như thế. Nàng cũng sớm đã đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn. Thế nhưng mà vẫn không có bước vào kiếm nhị cánh cửa. Như thế nào cũng ngộ không đến. Âm dương luân chuyển, cảnh giới, tuy nhiên cùng nàng bản thân thể chất có quan hệ rất lớn. Thực sự nói rõ, đối với ngư long cảnh tu sĩ mà nói, kiếm nhị là tương đương khó tu luyện. Mặc dù là nhập môn, cũng khó như lên trời. Táng Nguyệt kiếm thánh trầm tư một lát, nói, đã như vậy, kế tiếp mấy tháng, liền từ ngươi đi đốc xúc hắn. Không thể để cho hắn quá mức lười biếng. Chỉ cần hắn có thể tại ngày 9 tháng 9, đạt tới kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới, chúng ta cũng tựu còn có một đường cơ hội. Đệ tử lĩnh mệnh, cái thiên kiều nói, soạt, đúng lúc này, theo cái kia ám thanh sắc chân trời, bay tới một miếng quang phù. như là giống như sao băng, xuyên thấu cổ thần sơn mây mù, quay chung quanh kiếm các xoay. Táng Nguyệt kiếm thánh trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, lập tức duỗi ra một tay, hướng hư không một chảo. Lập tức, trong tay của hắn xuất hiện một khối ngọc chất phù lục. Xem hết phù lục bên trên nội dung, Táng Nguyệt kiếm thánh cười cười, nói: "Năm nay luận kiếm đại hội, thật sự là càng ngày càng nóng náo." Cái Thiên Kiều hỏi: "Sư tôn, chuyện gì xảy ra?" Táng Nguyệt kiếm thánh nói: "Toàn Cơ kiếm thánh hướng Cửu U kiếm thánh hạ chiến thư. Nghe nói là muốn làm đệ tử đòi công đạo. Tại ngày 9 tháng 9, tại kiếm các, một quyết sinh tử, làm cho lão phu làm một cái công chứng viên. Hai vị kiếm thánh lại muốn quyết định sinh tử." Cái Thiên Kiều tương đương kinh dị. Toàn bộ Đông Vực tu sĩ đều biết hiểu, Cửu U kiếm thánh giết chết Toàn Cơ kiếm thánh đệ tử Trương Nhược Trần. Sự kiện kia, tại mấy tháng trước, đưa tới sóng to gió lớn. Ai cũng biết Toàn Cơ kiếm thánh là một cái tương đương bao che khuyết điểm người, tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hôm nay, Toàn Cơ kiếm thánh rốt cục có hành động. Một vị kiếm thánh phát ra sinh tử chiến thư. Như vậy, cũng tự nhất định là nói là làm. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Cửu U kiếm thánh hội ứng chiến sao? Xoạt, thiên ngoại, lại có một đạo quang phù bay tới. Táng Nguyệt kiếm thánh đem cái kia quang phù thu. Cha nhìn thoáng qua, lông mày thoáng nhăn lại. Thở dài, Cửu U kiếm thánh ứng chiến rồi. Hai vị kiếm thánh sinh tử quyết chiến, tất nhiên sẽ hấp dẫn toàn bộ Đông Vực thế lực khắp nơi ánh mắt. Đến lúc đó, chạy đến Lưỡng Nghi Tông tu sĩ nhất định sẽ thêm nữa. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Không chỉ có chỉ là Táng Nguyệt kiếm thánh thu được quang phù. Ở này một đêm, Lưỡng Đại kiếm thánh sinh tử quyết chiến tin tức truyền khắp Đông Vực tất cả đại tông môn cùng thánh giả môn phiệt. Lập tức, làm cho cái này phiến đại địa đều chấn động lên. Giờ phút này Trương Nhược Trần mới vừa vặn phản hồi từ Hà Linh Sơn. Tự nhiên là không biết Toàn Cơ kiếm thánh hướng Cửu U kiếm thánh hạ chiến thư tin tức. Bá một tiếng, tiểu hắc theo trong màn đêm phi chui ra, rơi xuống hàng rào tường phía trên. Một đôi tròn căng tròng mắt, trong bóng đêm, tản mát ra sáng ngời sáng rọi. Nó hỏi, như thế nào đây? Tại cổ thần sơn đệ tam trọng núi, có phát hiện hay không thiên địa tế đàn? Trương Nhược Trần nói, không có phát hiện thiên địa tế đàn. Nhưng là, lại phát hiện đi một tí có ý tứ thứ đồ vật. Chỉ có điều, kiếm các trong cao thủ rất nhiều. Ta có chút phân thân thiếu phương pháp, không cách nào tự mình đi dò xét. Tiếp theo, người cùng ta cùng đi kiếm các, nhất định phải đem thiên địa tế đàn lực lượng tìm ra. Bầu trời, một mảnh đen kịt vân, hạo hạo đãng đãng vọt tới, che ở minh nguyệt, xử toàn bộ thiên mà trở nên tương đương nặng nề. Ở đằng kia trong mây, tản mát ra buồn bực tiếng sấm, làm cho thiên địa linh khí phát ra rất nhỏ chấn động. Có thể dự đoán, một hồi mưa như chút nước mưa to. Muốn tiến đến, Trương Nhược Trần hỏi, ta tại cổ thần sơn mấy ngày nay, Tề Phi Vũ có cái gì không dị thường biểu hiện? Người tại cổ thần sơn mấy ngày nay, cái nha đầu kia cũng một mực canh giữ ở cổ thần sơn xuống. Bổn hoàng đều có chút hoài nghi, nàng có phải thật vậy hay không coi trọng ngươi? Tiểu Hắc ngáp một cái, lười biếng nói. Chợt, Tiểu Hắc lại nói, bất quá, ngươi xuống núi về sau, nàng liền lập tức ly khai. Làm cho bổn hoàng kỳ quái chính là, nàng cũng không phải hồi Ngọc Thanh Cung, mà là đã đi ra Lưỡng Nghi Tông. Đã đi ra Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần ánh mắt không ngừng biến hóa, bỗng dưng, như là nghĩ tới điều gì, nói, có vấn đề. Tiểu Hắc, ngươi muốn đuổi kịp nàng? Có lẽ không có vấn đề a. Tiểu Hắc cười hắc hắc, nói, bổn hoàng đã sớm dùng bí pháp góp nhặt trên người nàng một đạo khí tức, chỉ cần là tại vạn dặm ở trong, bổn hoàng nghe vị có thể đem nàng tìm được. Đi, chúng ta truy đi lên xem một chút. Trương Nhược Trần lập tức đem một trương kim loại mặt nạ lấy ra mang lên mặt, sau đó liền thi triển ra thân pháp, hướng Lưỡng Nghi Tông sơn môn bên ngoài liền xông ra ngoài. Tề Phi Vũ đi ra Lưỡng Nghi Tông Sơn Môn, thướt tha thân thể mềm mại, liền biến thành một đoàn huyết vụ, vọt vào rừng nhiệt đới, biến mất tại trong màn đêm. Một lát sau, bầu trời quả nhiên là sấm sét vang dội, đánh xuống mưa to giống như mưa to, rơi thần sơn mạch bên trong. Từng tòa cao phong tựu như cùng là chống đỡ thiên cây cột, tản mát ra nguy nga bàng bạc khí thế. Đặc biệt là thời tiết giông tố, ở tại mãng hoang bên trong cường đại man thú, nhao nhao theo trong xào huyệt đi tới, hấp thu lôi điện lực lượng. Trong đó một cái ngọn núi phía dưới, có một cái sâu không thấy đáy chướng khí độc cốc. Trong cốc xông ra một đầu thân hình dài đến hơn 200 mễ cự thú. Là một đầu con rết, toàn thân đen kịt, duy chỉ có lưỡng khỏa nhãn cầu tản mát ra quang mang màu vàng. Cực lớn con rết, quay chung quanh ngọn núi xoay quanh mà lên, một mực vọt tới ngọn núi đỉnh, mới hé miệng khẽ hấp, đem trong mây hơn 10 đạo tia chớp toàn bộ hút vào thân thể. Hưu, đột nhiên, cực lớn con rết thân thể co rụt lại, hóa làm một cái chiều dài 8 tay 8 cái chân nam tử, rơi xuống đỉnh núi mặt đất. Đỉnh núi, có một tòa màu nâu xanh cổ xưa đạo quan. Đạo quan ngoài cửa lớn, lập có một khối đoạn bia, thượng diện khắc có 3 chữ: Vô Sinh Xem. Ngoại trừ cái kia 8 tay 8 cái chân nam tử, đạo quan bên ngoài còn có một, trên lưng mọc ra một đôi thanh sắc cánh chim tuổi trẻ nữ tử. Tại nàng mi tâm có một cái hỏa diễm đồng dạng ấn ký, trên người của nàng khoác trên vai có một kiện thanh sắc vũ y, mỗi căn lông vũ đều giống như kim loại đúc luyện mà thành, cực kỳ bén nhọn. Đến rồi, 8 tay 8 cái chân nam tử cùng chiều dài thanh sắc cánh chim nữ tử, tựu đứng tại trong mưa, chia làm tại đạo quan hai bên trái phải, hướng màn mưa trong nhìn lại. Một đoàn huyết vụ, theo trong rừng bay ra, tản mát ra dị thường hương thơm mùi thơm. Huyết vụ đang phi hành thời điểm, dần dần ngưng tụ thành một cái dáng người uyển chuyển tuyệt mỹ nữ tử. Xuyên lấy một thân đạo bào, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Bái kiến thành nữ. Đạo quan bên ngoài một nam một nữ, đồng thời hướng Tề Phi Vũ khom mình hành lễ. Két, đạo quan mộc cửa mở ra, theo trong môn đi ra một cái 20 tuổi nam tử. Hắn hai hàng lông mày đen đặc, ngũ quan cường tráng, xuyên lấy một thân mộc mạc thanh sắc quần áo, chống một thanh giấy dầu tán, hướng màn mưa bên trong Tề Phi Vũ đi tới. Ta đã nấu xong một bình ngươi yêu nhất thấm long trà, chờ ngươi đã lâu. Thanh y nam tử đem giấy dầu tán chống được Tề Phi Vũ đỉnh đầu, giúp nàng che ở vũ, lại có thân thể của mình giúp nàng chặn phong. Hắn ngẩng đầu xem hướng lên bầu trời lôi điện, nói: tối nay mưa gió đến quá gấp đi một tí, chúng ta tiến đạo quan lại chậm rãi đàm phán. Ngô Bát, Tước Cửu, các ngươi liền ở bên ngoài trông coi, ngàn vạn phải cẩn thận một ít. Thanh y nam tử cùng Tề Phi Vũ đi vào Vô Sinh Đạo, tương đối khoanh chân mà ngồi. Giữa hai người trên lò lửa nấu có một bình trà, nước trà phát ra ủng ục ục thanh âm, phát ra mùi thơm ngát, tràn ngập tại toàn bộ đạo quan. Cách chương